Nàng hối hận mình vô cùng tự tin, hối hận mình nhìn người không rõ. Sao nàng không nghĩ tới ở phía sau Nam Cung Dực còn có một núi dựa so với nàng còn lớn hơn đây? Nam Cung Dực, nàng đã xem thường hắn. Nàng nhất thời hối hận và phân tâm, cho đối phương chế tạo cơ hội. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ gãy lìa. Bắc thần Mẫn Nhi mất đi cơ hội tự bảo, cổ nghiêng về một bên. Khi đối phương buông tay, thân thể tự nhiên ngã xuống. Lúc rơi xuống đất, mắt của nàng trợn to, không thể nhắm lại. Chết không nhắm mắt, đã từng làm việc gì cũng đều thuận lợi. Một đời mỹ nhân không biết mê đảo biết bao anh hùng hào kiệt. Bây giờ Hương Tiêu Ngọc vẫn. A, nữ nhân a, tội gì? Người nọ hờ hững cười một tiếng, bỗng nhiên sóng mắt nhảy lên, hình như đã nhận ra cái gì. Cả người hắn vội vàng phi thân rút lui, nhanh chóng ẩn vào bên trong sương mù. Chỉ trong nháy mắt, đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tới cũng hư ảo, đi cũng hư ảo, thần bí cực kỳ. Ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Tại sao dẫn ta tới đây? Hách Liên Tử Phong theo Tử Yêu bay tới. Tử Yêu liếc mắt nhìn thấy Bắc Thần Mẫn Nhi ngã trên mặt đất, sắc mặt mỉm cười hạ xuống, thản nhiên nói, ta phát hiện hơi thở của người kia rất quen thuộc, đáng tiếc là đã tới chậm một bước. Hách Liên Tử Phong nhìn về hướng này, cả người hắn đột nhiên chấn động, cứng ngắc, trong đầu lập tức xông lên hàng vạn đợt sóng, kích động gần như muốn bạo. Không thể nào, không thể nào, mỗi một bước đi đều thấy khó khăn. Lão Tổ Tông có thể nhìn chúng thân thể Phong Nhi, đó là vận mệnh của hắn. Vì đạt được mục đích này, Mẫn Nhi có thể hy sinh tất cả, buông tha cho tất cả. Hy sinh tất cả, buông tha cho tất cả. Bao gồm cả con của ngươi sao? Đúng vậy, nếu cần thiết, hy sinh con trai của ta sẽ không tiếc. Bên tai còn quanh quẩn lời nói vô tình của nàng vô tình. Hách Liên Tử Phong không muốn phủ nhận mình rất căm hận mẫu thân của mình, rất chán ghét khi nàng vứt bỏ mình lúc mình mới ra đời. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy thi thể mẫu thân cứng ngắc nằm ở nơi đó, không có một tia sinh khí, không có một chút nhiệt độ, những hận ý và chán ghét mà vứt bỏ, đột nhiên biến thành hư ảo. Nương tay hắn vươn ra một nửa lại nắm lại thật chặt, gân tay nổi lên như sắp nổ tung. Là ai? Là ai giết nàng? Trong đầu, vô số đoạn trí nhớ lượn vòng, những khi tuyệt vọng giữa băng tuyết, những khi nhìn thấy bóng người lạnh lùng vô tình rời đi, những khi ăn thịt của mình để nhớ hận thù, nương đau buồn và phẫn nộ hóa thành tiếng gầm thét vang dội, xa xa truyền lại tiếng hét của hắn trong Hắc Mãng Sơn. Tử Yêu không cảm xúc gì quá lớn, không buồn không vui, chỉ khi nhìn thấy Hách Liên Tử Phong bộc phát tiềm lực, trên mặt của hắn mới giật mình hiện lên vẻ vui mừng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Hách Liên Tử Phong tuyệt đối là người kế thừa của hắn, là người có hy vọng nhất đứng trên đỉnh cao vinh quang của Bắc Thần gia tộc. Hắn không cảm thấy tiếc nuối và hối hận khi Bắc Thần Mẫn Nhi chết đi, ngược lại hắn cảm thấy đáng giá. Bởi chính vì Bắc Thần Mẫn Nhi chết đi, kích phát tiềm lực của Hách Liên Tử Phong, để cho tiềm lực vô tận ẩn sâu trong hắn bộc phát ra ngoài. Tiềm lực của con người rất đáng sợ. Bất cứ người nào cũng đều ẩn chứa tiềm lực, có rất nhiều người cả đời không thể khám phá ra tiềm lực của bản thân, tự lừa dối bản thân để tiếp tục sống, có rất ít người có thể khai thác tiềm lực của bản thân và tận dụng lợi thế đó, sau đó những người này có thể trở thành người thắng cuộc. Lấy hiểu biết của hắn đối với Hách Liên Tử Phong là một người hướng nội, tất cả năng lượng và tình cảm đều chôn sâu ở bên trong cơ thể. Chỉ có đau thương hay vui mừng mới có thể kích phát lực lượng ẩn núp trong hắn. Loại lực lượng này một khi bộc phát ra rất đáng sợ. Cả hắn đều không thể xác định được Hách Liên Tử Phong bộc phát tất cả tiềm năng hay chỉ là một bộ phận. Ngươi nhìn xem, bên cạnh tay nàng có chữ viết. Ánh mắt sắc bén của Tử Yêu thoáng cái liền phát hiện ra một chi tiết nhỏ bé. Hách Liên Tử Phong từ từ bình phục tâm tình, ngồi chồm hổm xuống. Quả nhiên thấy bên cạnh tay của mẫu thân lộ ra nửa chữ, nhìn không rõ rốt cuộc là chữ gì, hắn từ từ kéo tay của mẫu thân ra, ở giữa chỗ bàn tay nàng đặt lên xuất hiện một chữ đầy đủ, một chữ mà hắn khó lòng mà tiếp nhận khê. Tử Yêu thấy chữ này, hai con ngươi co rụt lại,

đối với một người càng ngày càng hành động không kiêng nể gì. Vân Khê vừa tránh né, vừa bất đắc dĩ thở dài, khi dễ người mù, sao được coi là anh hùng hảo hán. Ngô Ngô, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1, Hách Liên và Thiên Tuyệt, hai người điên phối hợp. Edit OXA Bater, Tiểu Mộng tại Hắc Mãng Sơn ánh trăng lúc nào cũng bị những đám mây mỏng như những sợi bông che khuất, kèm theo sương mù và mưa bụi lất phất, khiến cho người ta có cảm giác thần bí và khó hiểu. Ánh trăng tròn đầy, mọi người tập trung ở lối vào của tế đàn thiên ma. Qua nửa đêm, đó là ngày trăng tròn, bọn họ chỉ có 12 canh giờ, đến nửa đêm ngày mai, lực lượng của thiên ma sẽ khôi phục hoàn toàn. Nếu như đến lúc đó bọn họ không rời khỏi tế đàn thiên ma, thì có đến 8-9 phần là chết ở trong này. Tất cả mọi người hãy lùi lại phía sau, mời tiểu lạt ma dẫn đường giúp chúng ta. Tông chủ cất giọng nói, mọi người lại tự phân tán, nhường đường cho nhóm người của tiểu ban. Đêm đã khuya, trên tay mỗi người đều cầm cây đuốc, chiếu sáng lối vào của tế đàn. Lối vào, những đoàn khí màu đen xinh đẹp, ngưng tụ thành một hình tròn tròn dữ tợn, nhìn không rõ ở phía sau lối vào sau đến tột cùng là cái gì. Nếu như là ngày bình thường, ngay cả cửa vào cũng là rất khó phát hiện, chỉ có thời điểm sắp đến ngày trăng tròn, yêu khí giảm bớt, lối vào mới mịt mờ hiện ra. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, tiểu ban cầm trong tay chuỗi Phật châu, đi đến trước lối vào, hai mắt nó phát sáng, nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm. Hai lão hòa thượng phương Tây đứng ở hai bên phía sau tiểu ban giống như hộ pháp, miệng cũng tự lẩm bẩm. Không bao lâu, từng đạo Phật quang từ thân thể ba người nhàn nhã tỏa ra tứ phía. Cứ liên tiếp như thế qua một thời gian, Phật quang càng mạnh, yêu khí càng yếu. Lối vào tế đàn bị thanh âm niệm Phật của ba người tác động, dần dần lộ ra hình dáng. Mờ, lối vào ở chỗ này, chúng ta mau vào đi. Có người kinh sợ kêu một tiếng, mọi người như ong vỡ tổ dũng mãnh tràn vào lối vào của tế đàn. Trong đoàn người này, ngoài mấy người bên cạnh Vân Khê, bao gồm Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên, còn có các cao thủ của Lăng Thiên Cung, thầy trò năm người Côn Luân lão giả, huynh muội Tiểu Mặc và Thượng Quan Như Nhi chăm sóc hai huynh muội đang được giấu trong Ngọa Long Cư, cộng thêm cao thủ Vân tộc. Từ nội tông đến ngoại tông, tất cả có 20 người. Nói cách khác, cộng thêm 3 vị hòa thượng, đoàn người có tổng cộng là 28 người. Chịu luôn, sao lại là 28? Đội ngũ hùng hậu như vậy, nên khi tất cả cùng hướng về phía lối vào, đã gây ra chấn động không nhỏ. Nhóm Hắc Mãng sớm đã biết được tin tức, Mãng Vương Mãng Hậu dẫn đầu nhóm Hắc Mãng, xa xa nhìn thấy hành động của đoàn người này, cũng không dám liều lĩnh. Bọn họ là nhóm người thứ 3 trong năm nay tiến vào tế đàn thiên ma. Không biết có giống như hai nhóm người trước toàn quân bị diệt ở bên trong hay không? Mãng Hậu nhìn chăm chú phía trước, đáy mắt lộ ra phức tạp. Thực lực tổng thể của đoàn người này vượt xa hai nhóm trước. Có lẽ bọn họ sẽ may mắn hơn một chút. Cuối cùng có thể có một hai người còn sống ra khỏi tế đàn. Mãng Vương dừng một chút, bỗng nhiên đè thấp thanh âm nói, là do ta không ngờ rằng người đó lần này cũng sẽ tự mình tiến vào tế đàn. Mãng Hậu lạnh lùng nói, tốt nhất ả ta đi vào đó sau sẽ không ra được. Ta đã chịu đủ sự uy hiếp của ả ta rồi. Bộ tộc Hắc Mãng chúng ta trăm ngàn năm qua vẫn sống ở chỗ này, đã bao giờ chịu sự uy hiếp của loài người? Ả muốn chúng ta thay ả chú ý động tĩnh của tế đàn, có động tĩnh gì lập tức gửi tín hiệu cho ả. Nếu không có tật giật mình, ả ta khẩn trương như thế làm gì? Mãng Vương không biết làm sao thở dài, nói chuyện đó thì có ích lợi gì sao? Tài năng không bằng người, chúng ta không thể làm gì khác là đành phải chấp nhận. Một hai ngày tới, Hắc Mãng Sơn sợ là sẽ có động tĩnh lớn, nàng hãy dẫn cục cưng cùng những người khác trong tộc khác đi trốn ở ngọn núi khác, chờ một thời gian, rồi hãy trở về. Ta ở tại chỗ này, tùy thời có thể chú ý tình huống.